Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 187. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh, bấm vào chuông để không bỏ lỡ tập tiếp theo của bộ truyện này khi kênh có video mới nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, Lâm Bắc Thần vừa mỉm cười, vừa đi vừa thưởng thức pho tượng ác quỷ ba cánh tay. Xài tiền bậy bạ không phải là phong cách làm việc của hắn. Sở dĩ hắn dùng 80 điểm tín ngưỡng mua lại pho tượng ác quỷ ba cánh tay này là bởi vì vừa rồi hắn dùng ứng dụng nhận biết trí tuệ để quét qua cái thứ đồ chơi này. Kết quả khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Kết quả là ứng dụng nhận biết trí tuệ đưa ra là pho tượng vỡ vụn này lại có 3.000 năm lịch sử. Hơn nữa, như chủ quán đã nói, đây đích thật là một bức dị thần giả La Sát, cũng không phải ác quỷ vô danh. Trong ứng dụng Inside có nhắc nhở bên trong pho tượng ẩn giấu một bí mật hình dấu chấm than đỏ. Nhất định là hắn đã gặp may, nhận được chỗ tốt. Bây giờ Lâm Bắc Thần cẩn thận vuốt ve pho tượng ác quỷ ba cánh tay màu đen, nhưng làm sao cũng không cách nào phát hiện được huyền bí bên trong. Hắn rơi vào trầm tư, nhất thời im lặng. Tiểu thiếu phụ thấy Lâm Bắc Thần lại im lặng, do dự một chút, nàng lên tiếng hỏi. Khách quan, vì sao ngài lại cứ đeo mặt nạ như thế? Lâm Bắc Thần lấy lại tinh thần, nhìn gương mặt trứng ngỗng tuyệt mỹ của tiểu thiếu phụ, trong lòng hơi động, muốn trêu đùa một phen lại nói. Bởi vì gương mặt này của ta có thể giết người. À, tiểu thiếu phụ hiển nhiên không thể hiểu được ý tứ bên trong. Lâm Bắc Thần chậm rãi xích lại gần, hơi xoay người, thổi hơi vào mặt tiểu thiếu phụ nói. Bởi vì nó quá đẹp, nam nhân nhìn thấy nó sẽ bị ghen ghét, giết chết. Nữ nhân nhìn thấy nó sẽ bị dục vọng, giết chết. Tiểu thiếu phụ vô thức lùi về sau hai bước, né tránh hơi thở của Lâm Bắc Thần, cười nói. Gạt người, ta không tin. Không tin là được rồi. Lâm Bắc Thần đứng thẳng người. Nhưng thật ra vì quá xấu, ta sợ hù người khác. Ta là một người truy cầu hoàn mỹ, nhưng tiếc đã bị người ta hủy dung. Ngũ quan trên mặt không còn hoàn chỉnh. Ta không muốn người khác nhìn thấy sự không hoàn mỹ của ta, cho nên đành phải đeo mặt nạ thôi. Nói xong thì hắn còn thở dài một tiếng. Tiểu thiếu phụ lập tức tin ngay. Không phải bởi vì tiếng thở dài sau cùng của hắn, mà bởi vì lời giải thích thứ hai càng thêm đáng tin cậy hơn so với lời giải thích thứ nhất, đồng thời cũng hợp lý hơn. Ngài cũng đừng quá khó chịu. Tiểu thiếu phụ thành thôi, ôn nhu nói. Thật ra đối với đàn ông các người mà nói, chỉ cần thực lực đủ mạnh, địa vị đủ cao, tài phú đủ rộng, dung mạo không còn quan trọng nữa. Lâm Bắc Thần gật đầu qua loa. Cảm ơn người đã an ủi ta nhé. Nhưng trong lòng lại thầm mắng. Vì sao người không tin ta vì đẹp trai quá nên không muốn bị người khác thấy? Vì sao trên thế giới này mọi người cứ thích tin vào những lời hoang ngôn mà không thích tin tưởng vào trần tướng chứ? Nhìn thấy hắn qua loa như vậy, Thành Thủy xích lại gần. Ta nói đều là thật. Người có tu vi và địa vị như khách nhân ở Đại Hoang Thần Thành này, chỉ sợ sẽ có phù số đóa hoa kinh diễm nguyện ý ủy thân cho ngài. Tướng mạo hoàn toàn không quan trọng. Thấy Thành Thủy nói như thế, Lâm Bắc Thần mỉm cười. Thật sao? Vậy trong số phù số đóa hoa mỹ mạo đó có người không? Nghe xong, Thanh Thôi lập tức xấu hổ, lại lùi về phía sau một bước. Nô gia chỉ là một phụ nhân bình thường không có gì lạ. Hơn nữa cơ thể cũng không còn trong trắng, làm sao có thể xứng với thân phận tôn quý của khách nhân được? Lâm Bắc Thần lại thở dài, làm ra vẻ thất vọng. Ta biết ngay mà, người chỉ an ủi ta mà thôi, chuyện cổ tích đều là gạt người. Nhưng ta... Gương mặt của Thanh Lôi đỏ bừng lên, cúi đầu thấp giọng nói. Nếu khách nhân nhất định muốn, vậy ta cũng... Nói xong, thì nàng ta lại ngượng ngùng, rốt cuộc nói không được nữa. Trong lòng Lâm Bắc Thần hơi chấn động. Một mỹ nhân xinh đẹp kinh người, thanh xuân tươi tắn như thế. Khi xấu hổ nói ra những lời như vậy, Nam nhân bình thường có ai mà không thú huyết sôi trào kia chứ? Chỉ là Lâm Đại Thiếu không phải loại người tùy tiện. Nếu không, hắn có khác gì tào tặc đâu. Đúng rồi, ta còn nghe nói con gái của ngươi bị bệnh à? Lâm Bắc Thần tranh thủ thời gian đổi chủ đề khác. Nhắc đến con gái, gương mặt Thanh Lôi trở nên ảm đạm. Đúng vậy, con bé bị mắc một căn bệnh nan y lưu truyền ở thần giới, có tên là Hoa Ngấn, cần thần dược linh lung giải do Đại Hoàng Thần Điện phái phát xuống mới có thể duy trì sinh mạng. Chỉ là loại thuốc này quá đắt tiền. Hoa Ngấn là một căn bệnh bất trị lưu truyền ở thần giới. Nghe nói người mắc căn bệnh Hoa Ngấn này, đầu tiên làn da sẽ ở trán hiện lên hình của một bông hoa nhỏ, giống như một đóa hoa tươi từ bên trong cơ thể mọc ra. Thời gian dần qua, những vị trí khác cũng sẽ hiện lên hình cánh hoa, chẳng khác nào hình xăm. Chỉ cho đến khi da thịt trên khắp cơ thể mọc đầy cánh hoa, khí tinh thần cả người sẽ trở nên khô héo, giống như bị đóa hoa hút khô huyết nhục cơ thể, chết oan chết uổng. Lâm Bắc Thần cũng có nghe nói đến tuyệt chứng này. Nghe đồn mấy chục năm trước, đột nhiên xuất hiện một căn bệnh nan y không có thuốc nào chữa được. Nguyên nhân nhiễm bệnh và cơ chế phát bệnh đều không rõ. Mấy chục năm qua, thần linh chết vì căn bệnh này nhiều vô số. Nghe đồn ngay cả thần linh cũng sẽ nhiễm căn bệnh này. Cho đến nay, chỉ có Đại Hoang Thần Điện bán ra bên ngoài một loại thần dược có tên là lung linh giải, có thể giảm bớt triệu chứng nhưng không thể trị tận gốc. Có thể tưởng tượng ra loại linh lung giải này hiếm và quý đến cỡ nào. Người có xuất thân và gia cảnh như tiểu thiếu phụ Thành Lôi muốn sử dụng loại thuốc này duy trì sinh mệnh cho con gái, cho dù có đập nồi bán sắt cũng khó mà duy trì. Hoa Ngấn, Lâm Bắc Thần cũng không biết an ủi Thanh Lôi như thế nào. Ngược lại thì Thanh Lôi có vẻ nhìn thoáng hơn, rút bỏ những phiền muộn trong lòng nói. Đúng rồi, thật ra ngươi bị hủy gương mặt cũng không cần tuyệt vọng. Trên thế giới này không phải là có thuốc trị hủy dung sao? Hả? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nhìn nàng. Có thuốc trị hủy dung ư? Thanh Lôi gật đầu liên tục nói. Ta cũng vừa mới biết thôi. Bên trong chiến thần hệ của bảy đại chủ thần, Thanh Mộc thần hệ trừ thần điện có một loại thần dược có tên là Mộc Linh Chi Tâm. Thứ đấy có thể giúp cho người bị hủy dung khôi phục lại dung nhan, lại có thể giữ lại được thanh xuân mãi mãi. Thật không? Lâm Bắc Thần kích động. Nói như vậy, nhà không hương bị hủy dung chẳng phải được cứu rồi sao? Là thật. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần kích động như thế, Thanh Lôi càng thêm tin tưởng hắn bị hủy dung, cho nên mới thường xuyên đeo mặt nạ. Nàng khẳng định mà nguyên trai lão trưởng quỹ đã từng chính miệng nói với ta như vậy. Lão trưởng quỹ đức cao vọng trọng, là một đạo quyến tộc rất được tôn trọng. Khi còn ở bang nguyên trai trạm trung chuyển tầng thứ tư Ma Uyên, ông ta cực kỳ chiếu cố cho Thanh Lôi. Cũng như thế Thanh Lôi mới có thể để dành được một ít tiền mua thuốc trị bệnh hoàng ngấn cho con gái. Về sau lão trưởng quỹ bị điều đi, cái tứ xã trở thành đại trưởng quỹ của cửa hàng, cứ nhằm vào nàng khắp nơi, từ đó đẩy tiểu thiếu phụ Thanh Lôi vào tuyệt cảnh. Thần dược Mộc Linh Chi Tâm của Thanh Mộc Thần Hệ sao? Lâm Bắc Thần ghi nhớ cái tên này, hắn lại hỏi, Mộc Linh Chi Tâm có đắt không? Thanh Lôi nhớ lại một chút, lão trưởng quỹ có nói qua, Thanh Mộc Thần Điện đã từng bán ra một viên Mộc Linh Chi Tâm, giá hình như là 10 vạn thần thạch. Ý! Lâm Bắc Thần hít vào một ngụm khí lạnh. 10 vạn thần thạch. 10 vạn nhân với 1 vạn là bao nhiêu? 1 tỷ điểm tín ngưỡng. Đắt quá! Quả thật là một con số trên trời. Hai kiếp của hắn cũng chưa gặp qua con số khổng lồ như vậy. Lúc này hắn kiểm tra lại số tiền của mình một chút. Sau đó trong đầu bắt đầu viết một chữ nghèo thật lớn. Hôm nay hắn kiếm được 74 vạn điểm tín ngưỡng. Vốn cho rằng hắn đã trở thành người giàu có. Không nghĩ đến trước mặt đại thần điện đỉnh cấp, hắn nghèo đến mức đáng thương. Tuy nhiên bất kể thế nào, hắn nhất định phải tìm cho bằng được Mộc Linh Chi Tâm. Đây là sự hứa hẹn của hắn đối với Nhạc Hồng Hương. Lúc trước, nếu không nhờ có Nhạc Hồng Hương cứu hắn một mạng ở Bắc Hoàng Sơn, hắn đã chết trong tay đám võ sĩ xa đọa kia rồi. nào có được ngày hôm nay chứ. Cái gọi là tích thủy tri ân, lúc này hắn nên lấy dũng tuyền tương báo. Một tỷ điểm tín ngưỡng, hắn nhất định phải nghĩ cách gom lấy. Nhất định phải điên cuồng săn giết ma thú vực sâu trong ma uyên. Chỉ là hiệu suất săn giết ở tầng thứ tư quá thấp. Hắn phải đến tầng thứ năm, thậm chí là tầng thứ sáu để săn giết đám ma thú vực sâu đáng tiền. Từ đó mới có thể gia tăng hiệu suất kiếm tiền của mình. Chỉ là bên trong tầng sâu ma uyên, rốt cuộc có ma thú nào mới đáng tiền đây? Trước đó quyển sổ tay hướng dẫn mạo hiểm giả ma uyên cũng chỉ bao hàm nội dung tầng thứ tư, cũng không hoàn chỉnh. Hắn suy nghĩ. Lúc này hắn nghe Thành Lỗi nói: "Khách nhân, phía trước là tửu quán khá nổi tiếng ở trạm trung chuyển Tiểu Mỹ Lâu. Để cảm tạ hôm nay khách nhân đã giúp đỡ ta, ta muốn mời ngài một bữa cơm, mong ngài nể mặt được không?" "Tiểu Mỹ Lâu à? Cái tên này quá tục đi. Bên trong có rất nhiều tiểu muội hầu rượu sao?" Lâm Bắc Thần ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy một quán rượu màu xanh nhạt, là thạch lầu móc ra từ vách đá, giống như mấy cái hàng đá ở Đôn Hoàng, kỳ lạ và mỹ lệ, tạo hình không hề tầm thường. Bảng hiệu cửa chính có ba chữ to: Tiểu Mỹ Lâu. Thì ra là mình nghe nhầm. Lúc này Lâm Đại Thiếu bất động thành sắc, giống như tất cả đều không có phát sinh. Đồng thời với tâm điên bại gia tử siêu cao của hắn, hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra tiểu phi nơi này không hề thấp. Cho nên tiểu thiếu phụ muốn mời hắn ăn cơm để bảo đáp hắn sao? Trong lòng của hắn khẽ động, gật đầu đồng ý. Được. Nhân cơ hội này, hắn sẽ trưng cầu ý kiến của Thanh Lôi, tình huống tầng sâu hơn của ma uyên. Hai người kia bước đến bên ngoài Tiểu Mỹ Lâu. Lập tức có tiểu nhị được người nửa miêu đến tiếp đón. Mèo mèo, hai vị có đặt trước bàn không? Miêu nhân hai màu đen trắng, chỉ cao hơn 1 mét, giới tính nữ, ánh mắt xanh như là tinh tuyền. Nó mặc chiếc váy màu trắng đen, hình tượng giống như trong phim hoạt hình. Giọng nói êm tai, có chút nũng nịu của mèo con. Mẹ kiếp, miêu nương, thần giới cũng có thứ này sao? Đâm Bắc Thần xem như mở rộng tầm mắt rồi. Không có, chúng ta... Nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần, Thanh Lôi hơi do dự, sau đó hạ quyết tâm. Ta muốn đặt một bao xương ở lầu 2. Mèo, phòng lầu 2 sao? Được. Miêu nhân kia nhảy dựng lên, ánh mắt sáng chói như tình quang trong giải ngân hà, vui vẻ đi trước dẫn đường. Mèo mèo, hai vị khách quý mời đi theo ta. Tiêu phí ở Tiểu Mỹ Lâu không thấp, tiêu phí ở lầu 2 còn cao hơn đấy. Phòng ở đây trang nhã chất phác, là phòng được tạo ra từ vách đá. Ngoài trừ bàn ăn cơm, trong phòng còn có một tấm bình phong bằng đá bạch ngọc rỗng, chạm trổ tinh xảo, có hình săn thú bên trên. Đằng sau tấm bình phong săn thú là một gian phòng có diện tích không nhỏ. Bên trong còn có một cái giường đá, một cái ghế đá với tạo hình kỳ quái, cộng thêm một cái ao nước nóng dài 2 mét, rộng 1 mét rưỡi, sâu 1 mét. Lâm Bắc Thần đứng ngay cửa phòng, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này hơi quen quen, bầu không khí trở nên mập mờ rồi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thành Lùi đang gọi món. Tại sao hắn lại có cảm giác giống như bị mang đi mướn phòng thế? Nương bồn này rốt cuộc không nhịn được muốn xuống tay với hắn rồi. Gọi món ăn xong, Thanh Lôi từ trong ánh mắt kỳ quái của Lâm Bắc Thần cảm nhận được điều gì đó, không khỏi đỏ mặt cúi đầu giải thích. Ma uyên mãi mãi là nơi nguy hiểm nhất. Mạo hiểm giả chiến đấu với ma thú vực sâu vô tận, du tẩu giữa sinh và tử. Khiêu vũ bên trong đao quang kiếm ảnh đẫm máu, thần kinh lúc nào cũng căng cứng. Sau khi kết thúc cuộc chiến, bọn họ cần phải có một chỗ ngủ, thư giãn một chút. Cho nên nơi này mới được gọi là Tiểu Mỹ Lâu. Giường bên trong gian phòng này là dùng để nghỉ ngơi điều tức. Suối nước nóng có tác dụng chữa thương giảm đau, điều tức tĩnh khí, giúp cho mạo hiểm giả khôi phục tinh lực. À ha, thì ra là thế. Lâm Bắc Thần làm ra vẻ bừng tỉnh. Hoàn toàn có thể hiểu được. Thời gian căng thẳng quá dài, cần phải phát tiết và thả lỏng. Khi nắm khi buông là văn võ chi đạo. Rất nhanh thì nữ miêu nương đã bưng rượu thịt vào phòng, mùi thơm xông vào mũi. Tiểu thiếu phụ rót cho Lâm Bắc Thần một chén rượu, tiếp tục giới thiệu. Nguyên liệu nấu ăn của Tiểu Mỹ Lâu đều đến từ Ma Uyên. Lấy thực vật và thịt ma thú ma uyên làm chủ, có tác dụng đại bổ, kích thích khí huyết chiến sĩ, cung cấp rất nhiều tinh khí, bù đắp cho hao tổn khi chiến đấu. Nhất là thức ăn chiêu bài của bọn họ là chu thối tam cật, phí huyết quật địa thú khảo thối, thành loàn đản canh. Mỗi ngày đều cung ứng có hạn, có tác dụng bổ thần rất tốt. Lâm Bắc Thần tò mò, ngươi thường xuyên đến chỗ này sao? Thành Đồi lắc lắc đầu. Cách đây rất lâu, ta thường hay đến đây, nhưng 3 năm qua, hôm nay là lần đầu tiên. Lâm Bắc Thần mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Hắn cũng không khách sáo, vừa dùng bữa vừa hỏi thăm về vấn đề định giá ma thú ở tầng sâu hơn của ma uyên. Cái này rất khó mà nói hết trong một lần. Thanh Thôi suy nghĩ một chút. Như vậy đi, chờ lát nữa, ta sẽ mua cho ngài quyển sổ tay mạo hiểm giả tầng thứ 5 và tầng thứ 6. Ngài xem qua là có thể biết rồi. Vậy thì ta đã trả trước nhá. Lâm Bắc Thần giơ ly rượu lên. Nào, vì hợp tác hôm nay của chúng ta cạn với nhau một chén. Thanh Lôi cũng không từ chối, nâng chén chạm cốc với Lâm Bắc Thần, sau đó che miệng uống một hơi cạn sạch. Trong bữa ăn, Lâm Bắc Thần hỏi Thanh Lôi rất nhiều vấn đề mà hắn không hiểu. Thanh Lôi cũng không hỏi hắn vì sao ngay cả những vấn đề mang tính thưởng thức như thế, hắn cũng không biết, cứ thế mà giải đáp từng cái cho hắn. Cũng xem như chủ khách đều vui. Bất chỉ bất giác, hai người đã uống 4 bình rượu đặc sản Bình Sinh Đại Mộng Thủy Tiên Giác của Tiểu Mỹ Lâu. Đến lúc này tâm trạng đều được thả lỏng. Khách nhân chém giết mệt nhọc trong ma uyên, nếu không thì để nô gia xỏ bóp cho ngài thư giãn gần cốt. Như thế nào? Nô gia biết được thuật bản sơn vận khí án ma, rất có hiệu quả đấy. Hơi thở của tiểu thiếu phụ phả ra như lan. Không đợi Lâm Bắc Thần đồng ý, nàng đã đứng sau lưng hắn. Bàn tay trắng như tuyết đã đặt lên vai hắn, chậm rãi xoa nhẹ. Lâm Bắc Thần nhắm mắt hưởng thụ. Thủ pháp của Thanh Lôi khá là cao minh, còn lợi hại hơn so với Thiên Thiến và Thiên Thiên nhiều. Rất nhanh Lâm Bắc Thần đã cảm thấy khí huyết toàn thân sôi trào. Đôi vai tê dại thoải mái vô cùng, tuyệt không thể tả. Dần dần phía sau lưng trở thành đời chống đỡ hay vùng mềm mại nào đó, đè ép, mà sát, vô cùng rõ ràng. Tiếng hít thở của tiểu thiếu phụ cũng dần dần cấp rút bên tai. Từng đợt tầm viền ý mãn của Lâm Bắc Thần cũng có mà ước thúc. Đây chính là sự cầu dẫn trần trụi. Lâm Bắc Thần đưa tay ấn vào bàn tay non mềm của tiểu thiếu phụ. Cơ thể mềm mại sau lưng chợt run lên. Lâm Bắc Thần chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói, không cần như thế đâu. Thanh Lôi rút bàn tay ra, im lặng một lát. Ta cảm thấy hơi nóng. Mẹ kiếp, đây là lời nói hổ lang gì chứ? Trong lòng của Lâm Bắc Thần chợt run lên. Đại huynh đệ có xu hướng khởi nghĩa, để ta vào trong tắm một lát. Thanh Lôi quay người bước qua bên tấm bình phòng sành thú. U là trời. Lâm Bắc Thần nuốt nước miếng một cái, lại bíp bíp. Lại là lời nói lang hổ. Kịch bản này hắn thấy rất quen thuộc. Không phải tiền nhân khiêu khích đấy chứ? Không được, không được. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy khí huyết bên trong cơ thể không ngừng sục sục sôi, dục vọng nguyên thủy tăng lên, dần dần có xu hướng không khống chế được. Không đúng, hắn lắc đầu, dường như hắn đã quá nhạy cảm. Rốt cuộc là... Đúng lúc này, phòng đằng sau truyền đến tiếng kinh hô. Lâm Bắc Thần đứng lên, chuyện gì thế? Ta không cẩn thận trượt chân, khách nhân có thể dìu ta một chút được không? Giọng nói của tiểu thiếu phụ Thành Lôi giống như ma quỷ, tràn ngập dụ hoặc. Lâm Bắc Thần bất tri bất giác bước ra đằng sau. Bộ chế phục mà nguyên trai đã bị vứt xuống đất, bên cạnh suối nhỏ. Thành Lôi không một mảnh vải, hai tay che bộ ngực giữa, mái tóc dài rối tung xõa xuống bờ vai, rủ xuống tận eo. Cô mắt của nàng đỏ bừng, nhưng lại dùng hết dũng khí kiên định mà nhìn hắn. Lâm Bắc Thần lại nuốt nước miếng, ực ực. Ta... Hắn vừa mới nói đúng một chữ, tiểu thiếu phụ đã một tiếng nhào thẳng vào lòng hắn. Đôi bàn tay trắng như tuyết giống như rắn nước không xương cuốn lấy cổ của hắn. Lúc này Lâm Bắc Thần đưa tay ra lựa chọn làm cầm thú hay là không làm cầm thú đây. Lựa chọn này cũng không khó khăn. bởi vì Lâm đại thiếu là hoàn khố bại gia tử. Thế là hắn không chút do dự, giơ tay chụp thẳng bờ mông tuyết trắng của Thanh Lôi. Ngươi có biết không, thật ra đầu gối của ngươi có thể đè vào vai. Từ tên này không đúng chuẩn, hạ eo xuống, đúng rồi. Để ta dạy ngươi một chiêu, lão hán tọa liên. Đúng, cứ như vậy, vảnh lên một chút. Âm thanh tràn ngập tinh thần nghiên cứu của Lâm Bắc Thần, không ngừng truyền ra từ trong phòng lớn. Bên ngoài phòng, Tiểu Miêu Đường khoanh tay trước ngực đứng ngoài cửa. Mèo mèo mèo, thời gian của hai vị khách nhân này lâu thật. Nó ngáp dài một cái, nó đã chờ bên ngoài trọn vẹn một canh giờ. Ngoài cửa bao xương phòng còn treo biển không được làm phiền. Nhân loại đúng là một sinh vật kỳ quái. Chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm thôi, thời gian cũng lâu như vậy, còn chậm hơn cả miêu nhân chúng ta. Bên trong phòng, một trận đại chiến kịch liệt sắp đến hồi kết thúc. Mái tóc dài che phủ bộ ngực sữa, Thành Lôi lười biếng ngồi bên trong hồ nước nóng, dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá Lâm Bắc Thần. Thể lực của khách nhân tốt thật. Thật sao? Ngón tay của Lâm Bắc Thần kẹp lên một điếu hoa tử, vừa nhả khói vừa sờ lên mặt nạ thú văn hỏa diễm. Ta sợ người không chịu nổi, ta phát huy còn chưa đến 1/10 tinh lực đâu. Thanh Lôi che miệng mà cười. Vốn da thịt trắng như tuyết nổi lên màu đỏ nhàn nhạt, sáng lóng lánh, giống như phát sáng vậy. Bên trên gương mặt xinh đẹp có vẻ thỏa mãn sau khi no bụng, giống như một đóa hoa hồng sau trận mưa rào, lại càng kiểu diễm hơn rồi. Khách nhân định mãi mãi không tháo mặt nạ xuống sao? Bên trên cặp lông mi thật dài của Thanh Lôi còn treo một giọt mồ hôi nho nhỏ. Con người thanh tịnh nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, cũng đang trần như nhộng ngâm mình trong hồ nước nóng, vừa hiếu kỳ vừa có chút thất vọng. Đã đến nước này rồi còn không nhìn được diện mạo thật của hắn ư? Lâm Bắc Thần sờ mặt nạ của mình, thản nhiên đáp. Tháo mặt nạ xuống thì được, nhưng lại sợ hủ chết người. Đến lúc đó không khí phong tình như thế này sẽ không còn, phong cảnh sẽ bị phá hủy đấy. Nếu bị người nhìn thấy gương mặt, ta còn làm thế nào lấy lòng thương hại được nữa? Về sau ta sẽ cho người biết cái gì gọi là xã hội hiểm ác. Thật là kỳ lạ. Thanh Lôi hơi hoạt động cơ thể một chút, kinh ngạc nói. Ta cảm nhận được một sự nhẹ nhõm, dễ chịu trước đây chưa từng có, giống như tu luyện đột phá một cảnh giới vậy. Vốn ta tưởng là sẽ bị ngài... Nói đến đây, gương mặt trứng ngỗng lập tức đỏ bừng lên. Trong đầu của nàng nhớ lại hình ảnh Lâm Bắc Thần dày vò vừa nãy. Quả thật là quá điên. Nhiều tư thế kỳ quá như thế, hắn rốt cuộc làm thế nào mà nghĩ ra được? Vốn nàng cho rằng trải qua gió táp mưa rào như vậy rồi, cơ thể của nàng sợ rằng sẽ phải nghỉ ngơi 2-3 ngày mới xuống giường được. Không nghĩ đến dục tiên dục tử xong, toàn bộ cơ thể của nàng có cảm giác tràn ngập sức mạnh, giống như vừa mới được tân sinh. Loại cảm giác này thật sự quá kỳ diệu. Lâm Bắc Thần mỉm cười đắc ý. Ngươi cho rằng ta gạt ngươi sao? Ta đã nói rồi, giường tre cũng có thể tu luyện. Những động tác đó không phải thỏa mãn dục vọng của ta, mà là trợ giúp người tu luyện. Bây giờ ngươi đã tin chưa? Tin tin, ta tin rồi. Tiểu thiếu phụ nhẹ nhàng chui vào lòng của hắn, vẽ một vòng tròn nước lên ngực của hắn. Về sau chúng ta sẽ còn gặp lại không? À, nữ nhân, tóm lại vẫn không tránh được vấn đề này. Ta thuộc về tất cả mỹ nữ, không người nào không muốn mưu toàn chiếm lấy ta chứ. Đúng là lòng tham không đáy. Bàn tay của Lâm Bắc Thần thuận theo vòng eo nhỏ nhắn của Thanh Đôi, chuẩn xác nắm chặt, nhẹ nhàng xoa nắn, mặt không đổi sắc, tim không nhảy mà nói. Đương nhiên là còn. Mặc dù ngài đang gạt ta, nhưng ta cũng rất vui. Thanh Lôi hôn một cái lên mặt nạ của Lâm Bắc Thần. Yên tâm đi, ta không quấn lấy ngài đâu. Nói xong, nàng như con rắn nước trượt khỏi lồng ngực của Lâm Bắc Thần. Tiểu thiếu phụ kia bước ra khỏi hồ nước, đôi chân trần như tuyết trắng óng ánh, giọt nước thuận theo đường cong trên thân thể mềm mại của nàng trượt xuống, giống như lưu luyến phong cảnh tuyệt mỹ trong nhân thế. Một lát sau mới chịu rơi xuống đất. Nàng bắt đầu mặc quần áo. Lâm Bắc Thần chậm rãi nhắm mắt lại, bởi vì ngay vừa rồi hắn cảm giác được ngũ hệ hỗn độn khí đang sôi trào mãnh liệt, có xu hướng không áp chế được, không khỏi giật mình. Chẳng lẽ nữ nhân thần giới đều kỳ diệu như vậy sao? Sau khi thi triển thuật song tu âm dương giao cảm đại bi phú xong, lại có được công hiệu kinh người tới như thế. Tiểu thiếu phụ thành đồi không phải xử nữ, sao cũng có linh uẩn. Hắn vội vàng vận chuyển thuật hô hấp, áp chế sức mạnh bộc phát trong cơ thể. Một lát sau, Thanh Lôi đã mặc xong quần áo. Để ta giúp ngươi đi mua quyển sổ tay mạo hiểm giả tầng 5 và tầng 6 nhé. Nàng quay đầu lại mỉm cười dịu dàng. Cả căn phòng như tràn ngập mùa xuân. Được. Lâm Bắc Thần cũng không mở mắt. Sau đó tiếng mở cửa đóng cửa truyền đến. Trong phòng chỉ còn lại một mình hắn. Gân xanh dần dần nổi lên trên mặt Lâm Bắc Thần. Không được rồi, sắp không áp chế được nữa rồi. Hiệu quả song tu lần này quá rõ ràng. Ta phải đến Mạ Uyển tù luyện, vận chuyển ngũ hệ hỗn độn khí. Nếu còn ở đây rất có khả năng sẽ bại lộ chuyện ta tù luyện ngũ khí triệu nguyên quyết mất. Hắn vội vàng mặc quần áo vào, tranh thủ thời gian rời đi. Một lát sau, Thanh Lôi mang theo hai quyển sổ tay mạo hiểm giả Mạ Uyển tầng 5 và tầng 6 trở lại phòng bao. Méo mèo mèo, khách nhân phòng số 8 đã rời đi rồi. Tiểu miêu nương kia nói. Đi rồi sao? Gương mặt trứng ngỗng của Thanh Lôi hiện lên sự kinh ngạc. Sau đó là một sự thất vọng, không cách nào ức chế được xuất hiện. Hắn có để lại lời nói gì không? Thanh Lôi lại hỏi. Không có, méo mèo mèo. Tiểu miêu nương có chút đồng tình, nhìn đại tỷ tỷ xinh đẹp giống như thần linh trước mắt. Cái tên gia hỏa mang mặt nạ kia thật không phải con người. Vậy à? Thanh Lôi mỉm cười nói. Chúng ta đi tính tiền thôi. Tổng cộng là... Mèo mèo mèo. Không cần đâu. Đại tỷ tỷ. Tên kia đã tính tiền rồi. Tiểu miêu nương chỉ cao nửa người, ngẩng đầu nói. Tất cả phí tổn đều đã được thanh toán xong. Thanh Lôi ngẩn ra rồi rơi vào trầm tư. Mèo mèo mèo. Đại tỷ không chào chứ? Tiểu miêu nương lo lắng hỏi. Thanh Lôi giống như người trong mộng mới tỉnh lại, mỉm cười lắc đầu. Không sao đâu, cảm ơn ngươi. Tiểu miêu nhân đáng yêu. Nàng đưa tay vuốt ve đầu tiểu miêu nương. Tiểu khởi tìm miêu nương phát ra âm thanh vui sướng. Nàng giơ cao móng vuốt béo múp míp màu hồng, duỗi lưng một cái. Mèo mèo mèo. Tay tỉ tỉ mềm thật, đoàn đoàn thích tỉ tỉ lắm. Tiểu ra hỏa. Thanh Lôi mỉm cười. Tiểu miêu nương nũng nịu, đong đưa cái đồng đuôi xù của mình dịu dàng nói. Tỷ tỷ không quên được tên kia sao? Đoan Đoan sẽ giúp tỷ tỷ lưu ý. Nếu nhìn thấy hắn mang theo nữ nhân khác đến, Đoan Đoan nhất định sẽ nói cho tỷ tỷ biết. Thanh Lôi đưa tay búng vào trán tiểu miêu đường một cái. Trong Mạ Uyển tầng thứ tư, Lâm Bắc Thần ngồi bên trong xảo huyệt của thạch hóa cự tích, vận chuyển ngũ khí triệu nguyên quyết, luyện hóa ngũ hệ hỗn độn khí phát sinh trong cơ thể. Từng sợi khói màu bạc từ lỗ chân lông toàn thân của hắn chậm rãi phun ra ngoài. Một con thạch hóa cự tích dài 17-18 mét, hoàn toàn không có khí tức nằm bên cạnh. Còn có bốn con thạch hóa cự tích con thì như là những chú chó nhỏ, rúc vào một chỗ run lẩy bẩy, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn nhân loại xâm nhập hang động của nó. Trong huyệt động, xương trắng chất thành đống, có hai cốt của ma thú vực sâu. Nhưng càng nhiều hơn là hài cốt của nhân loại, giống như một ngọn núi xếp vào. Ứng dụng vũ khí triệu nguyên quyết điên cuồng vận chuyển. Ngũ hệ hỗn độn khí, thuận theo 20 thông đạo huyền khí, giống như con sông lao nhanh. Từng đại chu thiên không ngừng vận chuyển, làm dịu nhục thân của Lâm Bắc Thần. Bởi vì là ứng dụng tu luyện, cho nên Lâm Bắc Thần hoàn toàn không hiểu rõ tầng cấp, diệu dụng và tiêu chí sau khi tiểu cảnh giới viên mãn của môn công pháp này. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một cảm giác căng trướng truyền đến từ 20 thông đạo huyền khí, toàn thân tê dại. Một cảm giác kỳ diệu dần dần sinh sôi bên trong cơ thể. Đồng thời một ngọn lửa khác lại nhen nhóm trong lòng, càng lúc càng nóng. Vốn sau khi đại chu thiên vận hành, ngũ hệ hỗn độn khí vốn thuộc về đan điền lại thoát ly khỏi quỹ đạo vận hành ban đầu, tập trung về phía trái tim. Lâm Bắc Thần kinh hãi. Bíp bíp bíp. Chẳng lẽ bởi vì tu luyện sau chuyện phòng the nên bị tàu hỏa nhập ma? Không nên như vậy chứ. Ta chỉ là làm dáng, cũng không phải thật sự tu luyện. Cho dù tàu hỏa nhập ma, cũng là ứng dụng vũ khí triệu nguyên quyết tàu hỏa nhập ma chứ. Nếu ứng dụng bị tàu hỏa nhập ma, sẽ có biểu hiện gì? Trực tiếp chết máy, chương trình sụp đổ. Trong lòng hắn suy nghĩ miên man, chỉ cảm thấy tim càng lúc càng nóng, nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhịp tim còn nhanh hơn khi hắn gặp được kiếm chi chủ quân khi còn là Sử Nam. Lúc này Lâm Bắc Thần cũng không chú ý đến. Vị trí trái tim của hắn có ánh sáng màu đỏ thấu thể phóng ra ngoài, chiếu sáng rào huyệt thạch hóa tự tích hồng quang vạn trượng. Nhiệt lực cổ quái oanh một tiếng phát ra từ vị trí trái tim, không còn thuận theo thông đạo kinh mạch lưu truyền, mà giống như nước chảy, truyền đến bên trong mỗi một cơ bắp và tế bào xương cốt toàn thân. Nó bắt đầu bốc lên, cuối cùng ngưng tụ tại mi tâm. Cảm giác đau nhói toàn thân truyền đến. Mi tâm dường như đã bị tổn hại. Trước khi Đâm Bắc Thần còn chưa kịp phản ứng, nhiệt lực không bị khống chế dần dần biến mất. Hoặc có thể nói là cơ thể của hắn dần dần thích ứng với khí tức cực nóng đó. Ngũ hệ hỗn độn khí một lần nữa quay về, 20 thông đạo huyền khí bình thường, suôn sẻ mà vững vàng chảy xuôi. Nó giống như một nam nhân sau khi hút xong một điếu thuốc, trở nên thánh như Phật, hiền như tiên. Lâm Bắc Thần đưa tay vuốt mi tâm của mình, hình như có thêm một vết sẹo. Hắn sở tới sở lui ngân văn quỷ dị này. Bíp bíp bíp, đây là âm thanh thay cho tiếng chửi thề. Không phải hắn bị hủy dung rồi đấy chứ? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó cầm điện thoại chụp cho mình một tấm. Nhìn tấm ảnh, trên gương mặt anh tuấn của Lâm Đại Thiếu xuất hiện một sự cổ quái. Ặc ặc, đây là cái quái gì? Ấn ký hỏa diễm à? Lâm Bắc Thần nhìn vết sẹo nhỏ màu đỏ ở mi tâm, cảm thấy sự việc không đơn giản rồi. Đây là biểu hiện của một triệu chứng bệnh tật nào đó sau khi đột phá ngũ khí triệu nguyên quyết sao? Lâm Bắc Thần cảm nhận thay đổi trong cơ thể mình. Đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, đưa tay vỗ một cái bốc. Một ngọn lửa ngưng tụ giữa không trung. Tiên thiên huyền khí hỏa hệ của hắn có thể vận dụng rồi. Lâm Bắc Thần vui mừng trong lòng. Nhưng sau một khắc, hắn lại nhận ra không đúng. Không phải tiên thiên huyền khí, mà là thần lực. Đây là thần lực chi hỏa. Lâm Bắc Thần rõ ràng cảm nhận được ngọn lửa màu đỏ này. Mặc dù không hề có sự khác biệt so với những ngọn lửa thông thường ở thế gian, nhưng nếu cẩn thận cảm ứng, trong đó ẩn chứa sức mạnh còn vượt qua cả tiên thiên huyền khí. Đây là một sức mạnh cao hơn tiên thiên huyền khí nhiều. Có lẽ nó chính là thần lực. Lâm Bắc Thần thử vận chuyển sức mạnh bên trong cơ thể. Tâm niệm vừa động, ngọn lửa trong nháy mắt thiêu đốt toàn thân, ngay cả tóc cũng xuất hiện hỏa diễm chỉ lực màu đỏ. Sau đó giáp trụ màu trắng trên người hắn bị đốt thành tro tàn. Bíp bíp bíp. Lâm Bắc Thần vội vàng thu hồi sức mạnh. Hắn nhìn cơ thể không còn mảnh vải của mình, không còn gì để nói. Bệnh cũ lại tái phát rồi. Sức mạnh dựa vào ứng dụng điện thoại mà có được, quả nhiên không giống như bản thân tu luyện ra. Tối thiểu cũng cần một quá trình thích ứng và nắm giữ. Cũng may tóc và lông mày thuộc về một phần của cơ thể. Lúc trước trong quá trình tu luyện, hắn đã thích ứng với thần lực chi hỏa, cho nên mới không bị đốt thành tro bụi. Xem ra trước tiên cần phải nghĩ cách thích ứng với thần lực chi hỏa. Nếu không phải sau, tần suất cởi truông trước mặt người khác sẽ hơi bị nhiều đây. Lâm Bắc Thần thở dài một tiếng. Một canh giờ sau, Lâm Bắc Thần cố gắng thu về, phóng ra, thu về loại thần lực chi hỏa này. Cuối cùng hắn cũng thích ứng được. Ngọn lửa cháy lên. Quần áo trên người của hắn không bị hư hao. Ù ra, hắn lấy ra điện thoại, mở WeChat, gửi một tấm hình tự chụp của hắn cho Kiếm Tuyết Vô Danh. Vì xong gây lại vẽ một ấn ký ngọn lửa như đàn bà trên trán như thế. Kiếm Tuyết Vô Danh gửi tin nhắn trở lại. Bíp bíp bíp. Lâm Bắc Thần muốn chửi bậy ngay tại chỗ. Tuy nhiên để truy cầu chân tướng, hắn đã còn một lần sự thay đổi trong cơ thể mình cho Kiếm Tuyết Vô Danh biết. Kiếm Tuyết Vô Danh im lặng cả nửa ngày, sau đó gửi đến một tin nhắn, là ba dấu chấm than đỏ tươi. Người đã luyện thành tầng thứ nhất thức thần hỏa cảnh cùng vũ khí triệu nguyên quyết ư? Không thể nào, làm sao mà ngươi làm được? Trong giọng nói của Kiếm Tuyết Vô Danh tràn ngập sự khó tin. Thực thần hỏa cảnh ư? Đó là thứ gì? Lâm Bắc Thần quyết định không tin, không ngại học hỏi kẻ dưới, trực tiếp gửi tin nhắn thỉnh giáo. Kiếm Tuyệt Vô Danh vô cùng lo lắng nói: theo ta được biết, ngũ khí triều quyền quyết được chia thành 5 cảnh giới lớn, bao gồm thức thần hỏa cảnh, du hồn mộc cảnh, vọng ý thổ cảnh, huyền phách kim cảnh, định trí thủy kính. Cảnh giới không phân thuần tự, không phân chia đẳng cấp cao thấp, nhưng tu thành một cảnh đồng nghĩa với việc nắm giữ quy tắc một đạo. Đủ thành 5 cảnh, người sẽ có được uy lực khó mà tin nổi. Bao nhiêu năm rồi, ngay cả đại hoàng thần tộc cũng không nghe thấy có người tu luyện thành công một trong ngũ cảnh. Nhưng người thì... lúc này thời gian mới bao lâu chứ? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt vuốt mi tâm. Kiếm Tuyệt Vô Danh nói nhiều như vậy, nhưng chỉ cần dùng 3 chữ để hình dung: điều phát nổ. Chuyện người khác không làm được, ta lại làm được. Quả nhiên ta chính là nhân vật chính của thời đại này. Lâm Bắc Thần tỏ ra đắc ý. Luyện thành thức thần hỏa cảnh, ta đã mạnh lên sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Nào chỉ mạnh lên bình thường chứ? Kiếm Tuyệt Vô Danh cười lại tin nhắn nói. Người tu luyện thức thần hỏa cảnh, ngoại trừ năm dưỡng đạo tác hỏa hệ, uy lực kinh người. Từ đây mà đi, người không cần sợ lửa nữa, còn khiến cho trái tim kiện cường. Chỉ cần ngọn lửa không tắt, mặc kệ bị thương bao nhiêu lần, người cũng sẽ không chết. Hoa văn ngọn lửa màu đỏ trên bi tâm của ngươi có tên là tâm hỏa đạo ấn, là tiêu chí mà ngươi tu luyện thành thức thần hỏa cảnh. Lâm Bắc Thần càng nghe càng cảm thấy vui. Gương mặt anh tuấn cười tươi rói như hoa cúc nở. Mỹ nam tử quả nhiên được ông trời yêu quý rồi. Chẳng qua trong lúc vô tình bum bum bum một phát đã đột phá. Người khác có muốn hâm mộ cũng không biết làm sao mà hâm mộ. Chẳng lẽ ta chính là đại diện cho nhân vật cứ bùm bùm bùm mà thăng cấp sao? Tuy nhiên bây giờ lại có một vấn đề lớn. Hắn gửi tin nhắn qua WeChat. Tâm hỏa đạo ấn trên bì tâm của ta quá rõ ràng, có muốn che cũng không che được. Nếu chẳng may khi tham gia giải thi đấu thần tuyển bị người của đại hoàng thần tộc nhìn thấy, chẳng phải sẽ bị nhận ra sao? Đến lúc đó phiền phức sẽ rất lớn. Ha ha ha. Kiếm Tuyệt Vô Danh gửi đến hình mặt cười. Người lo lắng quá xa rồi. Sao? Lâm Bắc Thần kẻ giật mình. Có ý gì vậy? Đầu tiên cho đến bây giờ, đại hoang thần tộc cũng không có mấy ai tu luyện thành 5 đại cảnh giới ngũ khí triều nguyên quyết. Vì thế ngay cả người của đại hoang thần tộc, thậm chí là thần linh nhìn thấy người thi triển thức thần hỏa cảnh cũng không nhận ra. Tiếp theo, sau khi tu luyện thành thức thần hỏa cảnh, người nằm giữa chính là hỏa chi đạo, là thần lực chi hỏa, cũng không khác gì thần lực bình thường. Cho nên ngay cả người thi triển thần lực cũng sẽ không có một ai ngờ vực vô căn cứ đâu. Cuối cùng là, người có ân ký ngọn lửa mì tâm ở thần giới có rất nhiều. Võ giả sùng bái hỏa diễm thần lực đều có thói quen như vậy. Cho nên mọi người cùng lắm cũng chỉ cho rằng ngươi là chiến sĩ tu luyện hỏa diễm thần lực mà thôi. Từ những chi tiết trên tổng hợp lại, sau khi tu luyện thành thức thần hỏa cảnh, ngươi ngược lại an toàn hơn so với trước kia. Kiếm Tuyệt Vô Danh liên tục gửi đến mấy tin nhắn. Lâm Bắc Thần xem xong vui vẻ nhướng mày. Thì ra đây chính là chuyện tốt. Xem ra lần này mất tình cũng xem được không lỗ. Ngươi cứ tiếp tục lịch luyện trong Ma Uyên đi, mau chóng thích ứng sức mạnh thức thần hỏa cảnh. Ta và Ngân Hoàng Hải Vũ Bang đang suy nghĩ biện pháp giúp ngươi lên được danh ngạch thi đấu thần tuyển. Nếu có tin tức, ta sẽ thông báo cho ngươi ngay. Kiếm Tuyệt Vô Danh đã gửi đến một tin nhắn. Nói xong thì nàng ao ra ngoài, không còn liên lạc nữa. Này này, khoan đã. Ngươi chỉ cho ta mấy thần thuật, thần lực hỏa hệ với. Nếu không làm sao ta phát huy được sức mạnh chứ? Người đâu rồi? Này này, bíp bíp bíp. Lâm Bắc Thần thức đến mức thiếu chút nữa đập điện thoại. Cậu đứa thân này đúng là vẫn không đáng tin cậy như trước. Nói ao là ao ngay, nói không liên lạc là không liên lạc. Ngươi có thể chờ ta nói xong được không? Hắn chậm rãi cất điện thoại vào. Được rồi, ta nên đến đại sảnh tạm trung chuyển, xem có cửa hàng nào bán thần thuật hỏa hệ hay là không. Trước nắm giữ mấy thần thuật hỏa hệ, đến lúc đó ta có thể giả mạo chiến sĩ thần lực hỏa hệ. Hắn quay sang nhìn bốn con thạch hóa cự tích đang run lẩy bẩy, mỉm cười ôn hòa. Đừng sợ nhá, cục cưng. Ta chỉ giết mẹ của các ngươi, chứ không giết các người đâu. Các người cứ ngoan ngoãn đi săn đi, nhanh nhanh lớn lên. Ta và các ngươi còn có duyên gặp lại. Chờ các ngươi trưởng thành bán được tiền rồi, thúc thúc lại đến ôn chuyện cũ với các người nhá. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng chào bốn con cự tích con, sau đó một tay phát thi thể thạch hóa cự tích trưởng thành bước ra khỏi xào huyệt. Ai biết mới đi được mấy bước, hắn đã nghe thấy có tiếng bước chân nặng nề chuyển đến. Tiếp theo có mười mấy người như chớp giật vọt vào bên trong xào huyệt của cự tích. Năm người đi đầu mặc giáp trụ thần cương, thân hình khôi ngô, cao hơn 3 mét, giống như người khổng lồ. Phía trên giáp trụ có các thần văn tinh mịn, hiển nhiên là thần giáp cực kỳ tinh xảo. Hai người đi theo đằng sau mặc thần bào của thần thuật sư màu đen nạm vàng, thoạt nhìn giống như u quỷ hành tẩu trong bóng đêm. Chính giữa hai thần thuật sư là một thiếu nữ có mái tóc dài màu vàng. Thiếu nữ thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 17-18 tuổi, dung mạo xem được thành tú, ánh mắt vừa dài vừa nhỏ, lông mày màu vàng nhạt nhếch lên, sống mũi thẳng, hai bên hơi có tàn nhang, nhưng môi của nàng lại mỏng như cánh ve. Ánh mắt lăng lệ như ưng, như lang, nhìn chung quanh, lộ ra vẻ kiêu ngạo, cay nghiệt nhưng cường thế. Ngoài ra còn có bốn cùng tiễn thủ thân hình thon gầy, mặc khinh giáp da thuần bột sắc, hai tay dài quá gối, trong tay còn cầm theo trường cung. Đằng sau và bên hông tổng cộng có 3 ông tên đầy ắp. Sau cùng nhất là ngưu đầu nhân cao 4 mét, đeo khoen mũi màu vàng. Một cái sừng bị mất, người khoác ma bào có hình tiêu chí của tội dân. Cổ tay và cổ chân đều có xiềng xích thần văn. Trên lưng từng người còn mang theo cái bào lớn hơn so với khổ người của bọn họ. Bọn họ là bối cao nhân, bị phụ trách thu thập chiến lợi phẩm. Một đội mạo hiểm đi săn bà thú chuyên nghiệp. Trong đầu của Lâm Bắc Thần lập tức đưa ra phán đoán. Xem ra bọn họ đã để bắt đến xào huyệt thạch quá cự tích. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng mới mạo hiểm đi săn, kết quả bị hắn đoạt trước, nhất định là vô hụt rồi. Trong lúc Lâm Bắc Thần dò xét bọn họ, các thành viên trong đội mạo hiểm cũng quan sát hắn. Mặc áo giáp đen, đeo mặt nạ đen, không phân biệt được lai lịch. Tiêu đưa kiểu càng cường thế thủ lĩnh tiểu đội, nhìn thấy con thạch hóa cự tích trong tay Lâm Bắc Thần, không khỏi chau mày. Người, mau giao nó ra. Cái gì? Lâm Bắc Thần cũng cau mày. Đây là con mồi mà ta giết được. Dựa theo quy tắc làm việc của mạo hiểm giả Ma Uyên, nó là của ta. Ai thèm nói quy củ với cậu thí đó chứ? Tiêu đưa kiểu càng cường thế nói tiếp. Hoặc là người giao ra thạch hóa cự tích, hoặc là chết. Đúng là thứ không nói đạo lý. Lâm Bắc Thần hất con thạch hóa cự tích ra đằng sau, oanh một tiếng, ném vào bên trong bạch cốt sơn, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay. Ngu xuẩn, người chính là muốn chết. Tiêu đứa kêu căng cường thế lạnh lùng, vùng tay lên, giết. 5 chiến sĩ thần cường giáp đứng trước nhất, vùng cánh tay lên, ném ra những cây búa nhỏ lượn vòng, giống như 5 thành đào phá diệt lôi đình, xé rách hư không, chém tới chỗ Lâm Bắc Thần. Đồng thời bọn họ cũng đã hoàn thành động tác rút đao. 5 thanh trảm đao sáng như tuyết, giống như huyền băng cự hình bổ tới chỗ Lâm Bắc Thần. Pháp trượng trong tay 2 thần thuật sư cũng lóe lên ánh sáng thần lực. Đồng thời âm thanh băng băng băng của 4 giây cùng cũng vang lên. Bão tố đến trước mặt Lâm Bắc Thần chính là 4 thanh ma tiễn màu xanh. Cùng một lúc mấy chục đạo sát cơ kinh khủng đồng thời bao phủ lên Lâm Bắc Thần. Đội mạo hiểm phối hợp vừa ra tay là khung cảnh tuyệt sát. Cùng lúc ấy, đại sảnh trạm trung chuyển tầng thứ 4 Ma Uyên. Hương nhan tế tử giống điệu đoá hoa nở rộ trong màn đêm, thành tú động lòng người, đứng phía trước thần bích trì môn 1 canh giờ. Nhưng không nhìn thấy Lâm Bắc Thần. Trước đó, nàng đã hỏi thăm người của đội tuần tra thần hệ khoáng thạch chi chủ và những đại hộ kiếm khách chung quanh. Đáng tiếc, tất cả đều không nhìn thấy thiếu niên dáng người tuấn mỹ cầm điếc nào bước ra từ thần bích trì môn. Hương nhan tế tử cũng không phải không nghĩ đến chuyện Lâm Bắc Thần thay quần áo khác, cho nên nàng loại bỏ những người tương tự. Trọng điểm chú ý được dồn vào một người trẻ tuổi áo đen xuất hiện ở Ma Nguyên trại, bởi vì đối phương mặc giáp trụ đen hoàn toàn giống với bộ dáng mà nàng đưa cho Lâm Bắc Thần. Nhưng tất cả mọi người đều chứng minh vị thiếu niên mặc áo giáp đen ở Ma Nguyên Trại có thể nói chuyện. Điều này khiến cho Hương Nhãn Tây Tư đưa ra một kết luận cuối cùng: Lâm Bắc Thần còn chưa đến tầng thứ tư của Ma Uyên. Nàng bấm ngón tay tính toán, đã qua 3 ngày 2 đêm. Theo lý mà nói, hắn đến sớm đến đây mới đúng chứ. Chẳng lẽ hắn gặp phải nguy hiểm gì? Hương Nhãn Tây Tư lúc này càng lúc càng cảm thấy bực bội. Không được rồi, ta phải vào trong xem mới được. Hương Nhãn Tây Tư dùng kỳ lân cửu đại siêu đạo tinh thể gửi tin nhắn cho chiến sĩ hộ đạo thần, sau đó không quay đầu lại tiến vào bên trong thần bích chỉ một. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi nàng trở thành tế tử cấp 9 tại Hoàng Thần Điện 3 năm, nàng một lần nữa tiến vào trong tầng thứ tư của Mạ Uyên. Tầng này đối với nàng mà nói đã không còn tính khiêu chiến. Đại Hoàng Thần Thành, Đại Khu Tây Bắc, Thượng Nhất Khu, Hàn Phủ. Tiểu Cấm Điếc vì luyện chế chiến lực mà tiến vào tầng thứ tư Mạ Uyên dưới mặt đất, cho đến bây giờ cũng chưa thấy ra. Nhị Thúc phái người đi cũng không cách nào liên lạc với hắn. Hàn Quân làm xong công việc trở lại phủ, vừa bước vào biệt viện đã đem chuyện có liên quan đến Lâm Bắc Thần giải thích cho Ngô Phi và Hàn Lạc Tuyết nghe qua một lần. Nhị Thúc, ta nghe người ta nói bên trong Mạ Uyên rất nguy hiểm phải không? Hàn Lạc Tuyết hơi lo lắng nói, hắn có thể xảy ra chuyện gì hay không? Không đâu, người yên tâm đi. Hàn Quân mỉm cười. Với biểu hiện thực lực của Tiểu Cầm Điếc trong trận chiến với Hắc Sắc Kình Cức, hắn tuyệt đối có năng lực tự vệ bên trong tầng thứ tư của Mạ Uyên. Hàn Lạc Tuyết thở phào một hơi. Hàn Quân tiếp tục nói, đúng rồi, ta nghe Ôn tiên sinh khen người không dứt miệng, nói người tu luyện tiến triển kinh người, trong khoảng thời gian ngắn đã chạm đến cánh cửa thần lực, có tiềm chất tuyệt hảo trở thành quyến tộc. Như vậy đi, chiều nay ta sẽ sắp xếp người để Ôn tiên sinh dẫn người đến thần điện khảo thí thể chất thiên phú. Nếu người có thể quá quan, người sẽ trực tiếp trở thành quyến tộc đấy. Quá tốt rồi. Hàn Lạc Tuyết vui mừng vội vàng nói, tạ ơn Nhị Thúc. Ngày sau đó, tiểu cô nương dừng lại một chút, do dự nói, Nhị Thúc, người có thể... Nói đến đây, nàng hơi cúi đầu có chút không tiện. Hiểu, hiểu, ta hiểu. Hàn Quân cười mà nói, người cứ yên tâm đi, ta sẽ phái người đến đại sảnh trạm trung chuyển tầng thứ tư Ma Uyên canh chừng. Một khi Tiểu Cầm Điếc ra ngoài, người của ta sẽ tìm hắn, dẫn hắn về gặp ngươi. Tạ ơn Nhị Thúc ạ. Gương mặt của tiểu cô nương tràn ngập cảm kích. Ngô Vi ở bên cạnh nhìn thấy, tâm trạng cũng dễ chịu không ít. Trượng phu bỗng nhiên bị hại, cô như quả mẫu mắt thấy sắp rơi vào vực sâu. Cũng may trong thời khắc mấu chốt, có Tiểu Cầm Điếc và Tiểu Thúc Tử xuất hiện, giúp hai người từ trong bóng tối bước ra ánh sáng. Cuộc sống lập tức tràn ngập hy vọng. Thân là người làm mẹ, bà ấy cũng xem như yên tâm. Hai tay của Lâm Bắc Thần đưa lên đằng trước, làm thành hình chữ thập chắn trước người. Phi phủ xoay tròn chạm vào cánh tay của hắn. Chất lỏng màu đỏ tươi lập tức chảy ra rơi xuống mặt đất. Đồng thời bốn âm thanh vang lên. Bốn thanh diệt ma kiếm cũng đâm vào bì tâm, tim và hai đầu gối của hắn. Đồng thời cũng có thứ chất lỏng màu đỏ phun ra. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của thiếu nữ kiêu căng cường thế hiện lên nụ cười lạnh, không thể chịu nổi một kích. Tuy nhiên một sự nghi hoặc rất nhanh xuất hiện trong lòng. Một tên gia hỏa yếu như thế, tại sao lại có thể săn giết một con thạch hóa cự tích dài hơn 20 mét chứ? Đáp án đã được công bố trong nháy mắt. Lâm Bắc Thần chậm rãi thu lại hai cánh tay giao nhau. Phi phủ chém vào cánh tay hắn rơi xuống dưới. Lưỡi búa bén nhọn trở nên tàn khuyết. Thần lưỡi búa lõm xuống theo đường cong của cánh tay. Trong quá trình rơi xuống, búa thần cương giống như bùn nhão, nhanh chóng biến hình, biến thành thứ chất lỏng màu đỏ tươi, trực tiếp hóa tan, rơi xuống mặt đất. Đó là... Sắc mặt của thiếu nữ kiều căng cường thế đột biến. Cùng lúc ấy, diệt ma tiễn có tẩm chất độc bắn vào bi tâm, tim và hai đầu gối của Lâm Bắc Thần cũng nhanh chóng hòa tan thành thứ chất lỏng màu đỏ, tí tách nhỏ xuống. Hòa tan. Không biết là loại nhiệt độ cao như thế nào. chỉ trong nháy mắt đã trực tiếp hỏa tan vũ khí do chính thợ rèn quyến tộc thần điện làm ra. Bên trên còn khắc ấn thần văn. Nghi vấn to lớn và sự sợ hãi xuất hiện trong lòng của thiếu nữ kiêu căng. Cẩn thận! Nàng quyết định thật nhanh, lớn tiếng quá to. Không cần lưu thủ, toàn lực xuất kích, giết! Nằm chiến sĩ mặc thần cường giáp vượt qua khoảng cách 20 mét, tuần tự xen lẫn trái phải, phần tan ra, tạo thành đại trận, huy động trảm đao giết đến gần. Khí thế bưu hãn, chỉ có tiến mà không có lui. Cảm nhận được sức mạnh phòng cự biến thái của thức thần hỏa cảnh, Lâm Bắc Thần hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng cười của nhân vật phản diện chính cống. Vừa lúc để ta bắt các ngươi thử tay một chút. Hắn muốn thử xem cái gọi là sức mạnh tấn công của hỏa diễm chỉ đạo thần thức hỏa cảnh, quyền cước trưởng pháp. Thân hình của hắn khẽ động, một trường đẩy ra. Lòng bàn tay vỗ tới thanh trảm đao thần cường trước mắt. Nước thép màu đỏ tươi vẩy ra. Trảm đao thần cường dưới lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần thúc đẩy, nhanh chóng hòa tan thành nước thép rồi xuống mặt đất xèo xèo. Chiến sĩ mặc thần cường giáp kinh hãi, nhưng không kịp rút lui. Một trường của Lâm Bắc Thần đã đánh vào ngực của hắn. Hoa văn thần cường giáp lóe lên. Trận pháp phòng hộ khảm bên trong nhanh chóng thôi động, nhưng lập tức bị chôn vùi dưới trường kình của Lâm Bắc Thần. Thần cường giáp che trước ngực bị trường ấn nhiệt độ cao màu đỏ hòa tan. Hắn đứng im bất động ngay tại chỗ, hồng mang lấp lóe trên mặt. Lúc này, lại có thêm hai chiến sĩ thần cường giáp hai bên trái phải giết đến. Lâm Bắc Thần thét lên một tiếng, nhấc chân quét ngang giống như kiếm thế. Hỏa diễm chỉ lực màu đỏ quét ra. À, phá cho ta! Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai chiến sĩ thần cường giáp tà hữu giáp công bị đá bay rớt ra ngoài. Người còn đang ở giữa không trung, chuyện đáng sợ đã phát sinh. Giống như tờ giấy mỏng bị lửa cuốn lấy. Đầu tiên thần cường giáp trên người bọn họ biến thành nước thép rơi xuống. Cả người bị thiêu đốt trong một thời gian hơi thở. Cuối cùng biến thành tro bụi, triệt để biến mất trong không khí. Lúc này tiếng kêu thảm thiết giống như của dã thú giết chết vang lên. Chiến sĩ thần cường giáp thứ nhất cúi đầu nhìn thông qua trường ấn nhiệt độ cao trước ngực mình, vô thức sờ tay một cái. Sau đó bên trong cơ thể bộc phát ngọn lửa nhiệt độ siêu cao, trong khoảnh khắc biến hắn thành tro bụi. Năm người mất ba, chỉ còn lại hai chiến sĩ thần cường giáp cuối cùng. Bên trong đôi mắt dưới lớp mặt nạ lộ vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn không đổi bước. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn quyền cước của mình. Đây chính là sức mạnh của thức thần hỏa cảnh sao? Hắn cảm nhận được trên dưới toàn thân của mình, mỗi một vị trí đều tràn ngập sức mạnh kinh khủng của thần hỏa chi lực. Đao kiếm bình thường, đừng nói là đả thương hắn, chỉ cần hơi chạm vào da thịt của hắn, nhất định sẽ bị hòa tan thành nước thép. Thậm chí nếu hắn muốn, hắn có thể dùng đầu, mắt hay là làn da chạm vào đao kiếm của đối phương, mạnh hơn so với bất kỳ thuật phòng ngự hay giáp trụ nào. Đồng thời bên trong quyền cước của hắn cũng ẩn chứa thần lực chi hỏa đáng sợ. Trong khoảnh khắc giao thủ với địch nhân, chỉ cần phun thần lực chi hỏa ra dính vào cơ thể đối phương, nhất định có thể đốt cháy đối phương thành tro bụi. Lúc này hắn cũng có thể đốt cháy một con rồng thành tro, ném nó về tự nhiên. Đó một cách không khoa trương, đối thủ cảnh giới thấp và cùng cảnh trước mặt thần lực chi hỏa tuyệt đối không chịu nổi một kích. Ngay cả địch nhân cảnh giới cao cũng chưa chắc có thể chống lại được sức mạnh của ngọn lửa này. Phía đối diện, sát ý dâng lên như bão táp trong mắt của thiếu nữ kiêu căng. Người dám giết người của ta? Nàng ta nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, sắc mặt hung ác. Vậy người chết chắc rồi. Toàn bộ Đại Hoang Thần Thành không ai có thể cứu được ngươi, giết cho ta. Thiếu nữ vung tay lên. Hai thần thuật dương cầm sướng bên cạnh rốt cuộc đã hoàn thành. Lâm Bắc Thần vẫn tiếp tục quan sát. Thời gian khởi động của hai người này hơi lâu. Tuy nhiên khí tức phát ra trên người bọn họ dường như cũng đã hỏa hệ. Tiếng gào thét giống như cự long rống giận đến từ thế giới hỏa diễm. Hai luồng hỏa quang màu đỏ cam phóng ra từ bên trong pháp trượng thần thuật sư, rơi vào cơ thể hai chiến sĩ thần cường giáp còn lại. Thần văn trận pháp ở bên trong thần cường chiến giáp được phát động. lực lượng tiềm năng bên trong cơ thể chiến sĩ cũng được dẫn động. Thân hình của hai chiến sĩ thần cương cao hơn 3 mét tiếp tục bành trướng, biến thành cự nhân 6 mét. Chiến giáp thần cương trên người cũng xuất hiện ngọn lửa màu da cam. Trạm các thần cương trong tay cũng là đắm chìm trong ánh sáng màu da cam. Khí tức phát ra trên người họ tăng hơn gấp 3. Viêm lực đáng sợ khiến cho không khí bên trong xào huyệt, cực tích điên cuồng tăng lên. Một số hài cốt khô bắt đầu bốc cháy hừng hực. Không khí cũng bởi vì viêm lực kinh khủng đó mà trở nên vạn vẹo. Thần cương trảm đao cự hình chém tới, không khí như sóng lửa lăn lộn. Đây được xem là thần thuật hỏa hệ sao? Hình như ta có thể tu luyện thần thuật này. Bên trong ánh mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên sự mừng rỡ. Mưa rơi đúng lúc, mang đến cho ta một thần thuật hỏa hệ. Kế tiếp, ta sẽ sử dụng lực thần thức hỏa cảnh thôi động kiếm thuật. Tâm niệm vừa động, hỏa chi nhiệt tình được triệu hoán ra. Thanh đại kiếm này đến từ hỏa hệ thế gian, dưới sự điều khiển của Lâm Bắc Thần đã có thể tiếp nhận thần lực chi hỏa. Kiếm nhất, kiếm nhị, đây là chiêu vô hình. Trong không khí vang lên hai tiếng bốc bốc. Chiến sĩ cự nhân thần cường giáp thân cao hơn 6 mét. Trong cái chớp mắt tiếp theo, giống như hai ảo ảnh phản chiếu quả bóng bóng, nhanh chóng biến thành một làn khói xanh rồi biến mất. Chỉ là lần này, biến mất chỉ có huyết nhục cơ thể bọn họ. Thần cương giáp và thần cương trảm đao hoàn toàn không chút tổn hại. Từ trong hư không rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng. Lập Bắc Thần thu kiếm đứng đó, hoàn hảo. Ta càng lúc càng nắm giữ thuần thục loại sức mạnh này rồi. Hắn cảm thấy rất hài lòng. Tiểu đức kiều càng phía đối diện lại càng kinh hãi hơn. Người dám giết người của ta. Đang nhìn chăm chăm Lâm Bắc Thần. Thực lực của người tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Ta nhớ kỹ đặc điểm chiêu thức của người rồi. Ta sẽ không bỏ qua cho người đâu. Chúng ta đi. Nói xong, đang ta chậm rãi lùi lại. Cái gì? Lâm Bắc Thần cảm thấy hắn đã đủ não tan rồi. Nhưng tiểu đức kiều càng trước mặt, quả thật là lão tiền bối của giới não tan. Làm mất lòng người khác rồi cứ như vậy mà rời đi à? Nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc, gió xuân thổi qua, mưa xuân rơi xuống, cỏ lại mọc lên. Thân hình của hắn vọt lên giống như chim đại bàng, tấn công về phía thiếu nữ. Không để mặt ta, mà còn muốn bỏ đi, ở lại đây cho ta. Nô lệ, còn không bảo vệ nhị tiểu thư. Một thần thuật sư thét lớn. Bốn trong số sáu ngưu đầu nhân ném bao trên lưng cho đồng bọn, sau đó rống lên, bộc phát kinh lực dã man, cơ bắp nổi lên, từng hình xăm màu xanh sáng lên trên cơ thể, biến thành thần văn man kình vọt đến chỗ Lâm Bắc Thần. Khi bọn chúng gầm thét, giống như có một loại sóng xung kích đáng sợ trực tiếp tác dụng lên tinh thần, khiến cho người ta cảm thấy tinh thần của mình bị ô nhiễm. Bíp bíp bíp. Quả nhân ngưu đầu nhân là thứ đáng ghét. Trường kiếm của Lâm Bắc Thần một lần nữa chém ra. Kiếm bát, long tường trạm. Đây là chiêu thức kiếm thập thất do điện thoại tử thần thôi diễn ra, không phải nguyên bản, thích hợp với quần chiến. Bốn luồng kiếm quang lướt qua. Ngưu đầu nhân biến thành làn khói xanh, trực tiếp tiêu tán trong không trung. Nhân cơ hội này, tiêu đức kiêu căng và hai thần thuật sư đã nhanh chóng chạy đến cửa hang xảo huyệt cự tích. Chạy đi đâu? Lâm Bắc Thần huy kiếm, chết đi cho lão tử, kiếm lục ảnh đột trạm. Trong khoảnh khắc đã đến gần, kiếm quang lóe lên, thân hình Lâm Bắc Thần bất khả tư nghị xuất hiện trước mặt thiếu nữ kiều căng và hai thần thuật sư. Hỏa chi nhiệt tình đứng im trong hư không, một vòng bảo hộ màu vàng đột nhiên xuất hiện trong không khí. Vòng bảo hộ này cực kỳ kỳ lạ, giống như được làm từ hoa và dây leo tường vi màu vàng, tàn ra ánh sáng, tạo thành một mặt thuẫn. Sau khi tiếp nhận một kiếm của Lâm Bắc Thần, nó đã bắn ra phản lực rất lớn. Lực phản chấn truyền đến, thân hình của Lâm Bắc Thần lảo đảo thoái đôi ba bước. Một thần thuật sư phun máu, xương cốt toàn thân gần như bị chấn vỡ, mềm nhũn đổ ập xuống. Người bảo dẫn nhị tiểu thư rời đi, người này rất lợi hại. Sắc phí thuẫn quang đại tiểu thư ban thưởng cũng chỉ ngăn lại được một kích thôi. Lời vừa nói xong, hộ thuận giống như đoá hoa màu vàng đã vỡ vụn, bắt đầu cháy lên, chậm rãi biến thành tro tàn.